Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705: Kinh diễm biểu diễn. Bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân là Manchester United. Theo lấy sân bóng âm hưởng bên trong truyền ra câu nói này, cả tòa sân Old Trafford lâm vào cao trào. MU cầu thủ ôm nhau, bọn họ vô cùng cao hứng mà chúc mừng cái này thắng lợi. Mà Leicester City cầu thủ thì ảm đạm phai mờ. Rất nhiều người đều lưu lại thương tâm nước mắt. Griezmann đi tới Vardy bên người. Ta muốn cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng. Vardy mắt bên trong vác lên nước mắt. Hắn gật gật đầu, đem quần áo chơi bóng cởi ra. Vardy, ngươi cái này trận đấu mùa giải biểu hiện rất tuyệt, thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Griezmann, chúc mừng ngươi lấy được Premier League quán quân. Vậy trước giờ chúc mừng ngươi lấy được Premier League giày vàng. Chúng ta mùa giải tiếp theo tái chiến, đến lúc đó lại cạnh tranh Premier League giày vàng. Tốt, một lời đã định. Mà tại một bên khác, Lampard đang cùng Erlai trao đổi quần áo chơi bóng. Tiểu hỏa tử, ta mùa giải tiếp theo liền không tại MU rồi. Thật đáng tiếc không có cơ hội cùng ngươi trở thành đồng đội. MU tương lai là các ngươi, mà đội tuyển Anh tương lai cũng là các ngươi. Cố lên, Alonso theo chính mình Tây Ban Nha đồng hương bắt chuyện rồi bắt đầu. Asensio, ngươi cái này trận đấu mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Chờ ngươi mùa giải tiếp theo trở lại MU về sau, tin tưởng có hai người chúng ta người MU cánh trái, nhất định có thể lực công kích cao hơn một cái bậc thang. Chúc mừng ngươi Maxi, cầm tới Premier League quán quân cảm giác rất tốt. Đúng vậy a, thật là mỹ diệu chi cực. Ngươi yên tâm đi, về sau loại cảm giác này ngươi liền thường xuyên cảm nhận được. Tại sân bóng bên cạnh, Kim Tiger 10 phần có lễ phép mà cùng Ranieri nắm tay. Flandio, người đội bóng biểu hiện rất xuất sắc. Các người đã thắng được toàn thế giới. Bất quá vẫn là các người càng hơn một bậc. Ranieri mặc dù trong lòng 10 phần thất vọng, nhưng là làm vì quốc tế cấp chủ soái, hắn vẫn là cảm xúc 10 phần ổn định. Dù sao hắn dạy học đội bóng nhiều năm, trằn trọc rất nhiều thi đấu vòng tròn, thấy qua cảnh tượng hoành tráng vô số kể. Tại trận đấu này trước đó, Epic cáo chi MU câu lạc bộ, dù cho MU trận đấu này lấy được rồi thắng lợi, cũng sẽ không tại sau trận đấu trao giải, bởi vì trận tiếp theo tranh tài cũng là tại sân Old Trafford. Bởi vậy trao giải nghi thức cũng sẽ ở trận tiếp theo tranh tài tiến hành. Mặc dù hôm nay FA không có cử hành đúng là Premier League quán quân trao giải nghi thức, nhưng là MU câu lạc bộ chuẩn bị rồi một cái cỡ nhỏ lễ trao giải. Leicester City người đã sớm rời đi rồi sân bóng. Hiện tại sân Old Trafford chỉ còn lại có MU cầu thủ cùng fan hâm mộ rồi. Kim Tiger dẫn đầu toàn thể cầu thủ tả trận một tuần, cảm tạ fan hâm mộ đại lực ủng hộ. Kim Tiger quay đầu hướng các cầu thủ nói, bọn tiểu nhị, tin tưởng tràng cảnh này các ngươi sẽ còn lại trải qua hai lần. Hắn chỉ là cúp FA cùng vô địch Champions League, chiến thắng Leicester City về sau, Kim Tiger để cầu thủ chủ lực thật tốt tiến hành nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghênh đón cúp FA tranh tài, mà 5 ngày sau đó Premier League cuối vòng đấu liền trở thành một trận râu ria tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger thậm chí ngay cả dự bị cầu thủ đều lên rất ít. Rất nhiều đội thanh niên người trẻ tuổi đều đăng tràng tranh tài. Mà Mbappe làm vì MU đội thanh niên trụ cột vững vàng, hắn cũng đã nhận được thủ phát đăng tràng cơ hội. Đáng nhắc tới là trận đấu này Griezmann hướng Kim Tiger sách ra, muốn thủ phát đăng tràng. Mục đích rất đơn giản, chính là chuẩn bị soát vào bóng. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Griezmann biểu hiện dũng mãnh phi thường. Hắn đã đánh vào 25 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, trước mắt dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng, mà xếp tại sau lưng Harry Kane cùng Aguero đều đánh vào 22 bóng. Vardy 21 bóng. Cái khác cầu thủ vào bóng số liền ở vào thứ hai tập đoàn rồi. Dựa theo cái tình huống này lời nói, coi như một vòng cuối cùng tranh tài Harry Kane cùng Aguero đều lên diễn hat-trick. Bọn họ cũng chỉ có thể theo Griezmann cùng hưởng Premier League giày vàng. Kỳ thật dựa theo Kim Tiger ý nghĩ, trận đấu này không hy vọng Griezmann đăng tràng, bởi vì Lewandowski thụ thương. MU hiện tại chỉ còn lại có 3 tên tiền đạo rồi Griezmann, Van Persie cùng Dybala, mà Griezmann càng là MU tại Champions League trận chung kết bên trong ắt không thể thiếu ỷ vào. Nếu như trận đấu này Griezmann xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, như vậy Kim Tiger liền thật khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là Griezmann y nguyên kiên trì đăng tràng, hắn hy vọng có thể lại nhiều vào bóng, sau đó ổn thỏa cầm tới Premier League giày vàng. Kim Tiger suy tính liên tục, đáp ứng để Griezmann đăng tràng 45 phút đồng hồ. Sau đó nửa tràng sau đem hắn thay đổi. Griezmann đồng ý, trận đấu này Griezmann cùng Dybala thủ phát tạo thành tiên phong hợp tác. Mà Mbappe cùng Marshall ở riêng trái phải, MU lực công kích 10 phần. Tranh tài vừa mới bắt đầu hơn 10 phút đồng hồ, Griezmann liền dùng một kế viễn trình đường vòng cung bóng oanh mở rồi đối thủ khung thành. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Vừa mới qua đi rồi 5 phút đồng hồ, MU lần nữa phá cửa thành công. Lần này là một cái phạt góc cơ hội. Griezmann phía trước điểm đoạt bắn công cửa thành công. Mai nở 2 lần. 2-0. MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Tiếp đó, MU toàn đội đều hết sức cho Griezmann uy bánh. Griezmann cơ hội không ít, bất quá hắn vẫn luôn không có lần nữa phá cửa. Bournemouth đã bảo đảm cấp thành công rồi, cho nên bọn họ trận đấu này vô dục vô cầu. Nhưng là vô dục vô cầu không đại biểu bọn họ có thể tùy ý MU ngược đãi. Bởi vậy bọn họ mặc dù tiến công bất lực, nhưng là tại phòng thủ trên làm rất không tệ. Bournemouth cầu thủ đã nhìn ra trận đấu này MU chính là tại cấp Griezmann uy bóng, cho nên bọn họ trọng điểm phòng thủ đối tượng chính là nước Pháp tiểu tử. Mãi cho đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, Griezmann cũng không có lại đánh vào bóng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, căn cứ ước định, Kim Tiger đem Griezmann đổi xuống tới. Bất quá Griezmann dù sao đã đánh vào 27 hạt vào bóng rồi, giày vàng ổn rồi. Nửa chặng sau Kim Tiger đem Mbappe hướng phía trước xách, đánh tiền đạo vị trí. Xuống nửa chặng Kim Tiger đối đội bóng không có bất luận cái gì hạn chế, để mọi người toàn lực tiến công, buông lỏng đi đá. Cứ như vậy, Bournemouth vậy chịu không được. Bọn họ hiệp 1 có thể chuyên môn nhìn chằm chằm Griezmann, nhưng là nửa chàng sau MU nhiều một chút nở hoa tiến công, để bọn hắn phòng thủ áp lực cực lớn. Đầu tiên vào bóng là Dybala, hắn tại cấm khu bên trong linh xảo qua người sau, đệm bóng xa góc kiến công. 3-0, MU mở rộng dẫn trước ưu thế. Tiếp đó chính là Mbappe biểu diễn. Tại tranh tài nửa chặng sau, Mbappe bắt đầu rồi cá nhân biểu diễn. Hắn chỉ dùng 30 phút thời gian, liền đỉnh đầu chân đá diễn ra poker, liên tục đánh vào rồi 4 hạt vào bóng. Tự liền sướng ngôn viên Morris cũng vô cùng sợ hãi thán phục. MU có một khỏa siêu tân tinh từ từ bay lên rồi. Chúng ta không thể không bội phục Kim Tiger tuyển người ánh mắt. Hắn mua người không có hạng người bình thường. Tại League 1 một tên bình thường người trẻ tuổi, thế mà tại MU bạo phát ra như thế sức chiến đấu cùng thiên phú, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cái này trận đấu mùa giải MU đã cho thấy rất mạnh thống trị lực. Tới mùa giải tiếp theo thời điểm, Kim Tiger trẻ tuổi có Mbappe,